Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, thuận lợi. Đáng ghét, là ác ma quả thực năng lực giả sao? Bản đại gia tại sao có thể chết ở chỗ này? Theo vòng xoáy cường độ gia tăng, Bắc Ghi cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đường Bắc Ghi thân thể hoàn toàn sau khi biến mất, tử sắc tinh thể cũng dừng lại xoay tròn. Mạc Ly nhìn sáng lên ba cái mặt tinh thể mà mới vừa biến mất, Bắc Ghi đang bị giam ở bên trong. Chỉ thấy lúc này Bắc Ghi giống như thu nhỏ lại một dạng, cả người chỉ có chừng hạt gạo. Chính yên lặng nằm ở một cái tản ra tử sắc vầng sáng bên trong không gian. Hắn cả người trên dưới đều cắm đầy tử sắc sợi tơ. Bị Mạc Ly đả thương cổ họng cũng đang từ từ khôi phục. Đây là Mạc Ly niệm năng lực một cái khác hiệu quả lớn. Bên trong tinh thể vĩnh viễn thuộc về trả lời trạng thái. Trừ tuổi tác không thể trở về phục tuổi trẻ ở ngoài. Vô luận là lực lượng, thể năng, thân thể tố chất đều sẽ trả lời đến trước mặt tuổi tác trạng thái tốt nhất. Bất quá đại giới chính là Mạc Ly phải dùng thời gian rất lâu ăn đồ ăn. Bởi vì phải duy trì như vậy trạng thái cần thu lấy số lớn năng lượng mới được. Bởi vì Bắc Ghi cổ họng thương thế rất nhẹ, cũng không tính nghiêm trọng, cho nên bây giờ bên trong tinh thể trả lời trạng thái cũng không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mạc Ly bắt lại tinh thể, cảm giác một cổ năng lượng đặc thù trào vào thân thể. Tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực. Tới tay, đây chính là ác ma quả thực lực lượng sao? Thứ nhất lần cảm nhận được như vậy lực lượng, thật kỳ diệu a. Mạc Ly đứng dậy. Không có nhìn bốn chu sử với vẻ kinh ngạc thái các hải tặc. Mặc dù đang kế hoạch hành động trước, Mạc Ly liền kết luận Bắc Ghi là một không có bao nhiêu thực lực gia hỏa. Nhưng là phải thừa nhận, làm Roger băng hải tặc kiến tập thuyền viên, cái thân phận này cho Bắc Ghi tăng thêm hào quang quả thực quá lớn. Cho dù là Mạc Ly tại chế định hành động kế hoạch trước cũng là băn khoăn nặng nề. Không có tự mình đã đến hải tặc vương thế giới, người là sẽ không hiểu hải tặc vương ba chữ kia với. Cái thế giới này mọi người tới nói cho cùng cụ có cái gì dạng ý nghĩa. Quân không thấy tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, một đoàn từ đáy biển đại ngục giam trốn ra được. Những thứ kia cùng hung cực ác các hải tặc vừa nghe đến Bắc Ghi đã từng là Roger băng hải tặc thuyền viên, hơn nữa còn cùng tóc đỏ xưng huynh nói đệ lúc, lại lập tức lại làm nhỏ đệ. Hơn nữa đối với, đúng, Bắc Ghi trở nên sùng bái không thôi. Kỳ thực có rất phần lớn người là đem đối với, đúng, Golde Roger tâm tình chuyển giá đến Bắc Ghi trên người. Tại Mạc Ly còn là một trạch nam lúc, có rất nhiều diễn đàn đều tại thảo luận Bắc Ghi có phải là thật hay không như vậy thức ăn. Dù sao hắn đã từng thuyền trưởng là Roger, là duy nhất được gọi là hải tặc vương nhân vật. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Bắc Ghi là tại ẩn giấu thực lực. Bởi vì hắn có càng đại đồ mưu. Lớn nhất căn cứ có mấy cái này, đầu tiên thứ nhất, Roger không thể nào chiêu quá kém cỏi người làm thuyền viên. Thứ hai, Bắc Ghi cùng tóc đỏ cùng một chỗ vây công dâu trắng sau. Có thể còn sống hơn nữa bị dâu trắng đại nhân vật như vậy nhớ người tất nhiên không phải thông. Thường hạng người. Thứ ba, Bắc Ghi bị giam vào đáy biển đại ngục giam sau, hắn lại có thể ẩn tàng ác ma quả thực năng lực giả thân phận dưới đáy biển đại trong ngục giam tự do hành động. Điều này nói rõ hải quân cùng chính phủ thế giới đối với cái này cái tự chui đầu vào lưới hải tặc căn bản không coi trọng, bằng không lấy thân phận của hắn đã sớm bị nhốt vào đệ lục tầng đi. Có thể thấy hắn là Roger băng hải tặc thuyền viên, thân phận che giấu đến tốt vô cùng. Ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không biết. Hải quân coi như, chính phủ thế giới cơ cấu tình báo cũng không phải là nói đùa. Mà Bắc Ghi lại có thể coi họ như không. Những nguyên nhân này cũng để cho Mạc Ly đối với. Đúng, Bắc Ghi thực lực không thể làm ra một cái phán đoán chính xác. Tại hành động trước, thậm chí Mạc Ly nghĩ tới rất nhiều bộ phương án. Những thứ này phương án tất cả đều là không sau khi thành công thoát đi kế hoạch. Bất quá bây giờ những thứ kia đều không trọng yếu. Ngay cả Mạc Ly cũng không nghĩ tới kế hoạch sẽ như vậy thành công. tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực mặc dù đang anime trong không thế nào cường lực. Đại khái là bởi vì Bắc ghi cái kia cái đặc biệt nổi bật đỏ mũi nguyên nhân. Cho nên hắn đặc biệt chú trọng chính mình bên ngoài hình tượng. Hảo hảo một viên ác ma quả thực vậy mà để cho hắn dùng tới làm xung đại diện mánh khóe. Cái này cũng đưa đến Bắc ghi đối với. Đúng, tứ phân ngũ liệt quả thực khai phá không làm sao. Mà Mạc Ly cũng chỉ có thể sử dụng Bắc ghi chiêu thức. Đây cũng là để cho Mạc Ly than thở hắn niệm năng lực địa phương. Bị niệm năng lực nhốt vào ác ma quả thực năng lực giả chiêu số bị giới hạn ở. Mạc Ly không thể tiến hành khai phá. Cũng còn khá Mạc Ly chẳng qua là cần viên này ác ma quả thực tới ứng đối cái kia say sóng khuyết. Điểm, cũng không cần Bắc ghi cường lực chiêu thức. Cái này làm cho Mạc Ly rất là có oán khí. Người khác tới đến hải tặc vương thế giới bàn tay vàng không nói Haki bá vương bạn thân. Kém cỏi nhất cũng có cái ác ma quả thực. Kia giống như hắn, mở đầu là Sabo đệ đệ. Nhưng là có ích lợi gì? Sabo mình cũng là một tiểu thí hài. Cái này bắp đùi không dùng được a. Ngay tại Mạc Ly còn đang say đắm ở kế hoạch thành công tâm tình lúc. Bốn phía băng hải tặc Bắc ghi thuyền viên giờ phút này lại là ở vào trong kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ thuyền trưởng vừa mới còn đang bởi vì đánh lén Zoro thành công mà dương dương đắc ý. Trong nháy mắt lại bị người đánh bại. Sau đó bị người xa lạ này làm biến mất. Tại sao có thể như vậy? Thuyền trưởng mạnh như vậy. Làm sao sẽ bị đánh bại đây? Đúng vậy. Thuyền trưởng nhưng là có được ác ma lực lượng a. Cái này nhất định là ảo giác. Nhất định là như vậy. Không thể tiếp thu sự thật băng hải tặc Bắc ghi thuyền viên lúc này có người ở quỳ xuống đất kêu. Khóc, có người ở thống khổ dãy giụa, có người còn giống như cuộc sống ở mộng ảo bên trong. Không chịu tiếp nhận hiện thực, đột nhiên có một cái hải tặc chỉ Mạc Ly hô đến, đây chẳng phải là Mạc Ly sao? Những lời này thoáng cái để cho mọi người an tĩnh lại. Là cái kia treo giải thưởng 20 triệu berry Mạc Ly sao? Đúng. Không sai, chính là hắn. Lúc này có một cái hải tặc nắm mấy tờ bức họa lật tới Mạc Ly bức họa. Chỉ thấy trên bức họa là Mạc Ly nằm úp sấp ở trên thuyền ói lên ói xuống dáng vẻ chật vật. Hắn chính là cái kia hạ độc hại chết vương quốc Gâu A chuẩn con rể ao lúc. Steli Mạc Ly, cái này làm cho vương quốc Gâu A công chúa rất là căm tức. Cố ý cùng hải quân câu thông đưa hắn treo giải thưởng tăng lên tới 50 triệu. Đây chính là rất nhiều tân nhân cũng không có đãi ngộ. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Một cái nắm đại đao hải tặc dùng đao chỉ Mạc Ly hô đến, bất quá là một sử dụng thấp hèn thủ đoạn. Tiểu tử thôi, Bắc ghi thuyền trưởng nhất thời không cẩn thận bị hắn lợi dụng sơ hở. Tất cả mọi người trên, cứu ra Bắc ghi thuyền trưởng. Đúng vậy, hắn chính là một may mắn tiểu tử thôi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Làm thịt cái này 20 triệu berry tiểu nhân hèn hạ. Tất cả mọi người có thể nổi danh tứ hải. Bị cái này mấy câu cho kích thích rất nhiều hải tặc mỗi một người đều không có hảo ý xông tới. Jin thấy tình thế này. Tại các hải tặc xúm lại trước ngăn ở Mạc Ly trước người. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Mặc dù biết Mạc Ly thuyền trưởng thực lực khẳng định không sẽ đem các loại tiểu rồi coi ra gì. Nhưng là Jin không xác định thuyền trưởng sử dụng cái kia cổ quái năng lực sau đó hiện tại trạng thái, cho nên Jin chủ động ngăn ở Mạc Ly trước người. Hơn nữa lo âu hỏi, mà vào lúc này, lại có hai người nhảy đến Mạc Ly chung quanh, cùng Jin có hình tam giác đem Mạc Ly hộ ở chính giữa. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.